Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 782 ôn tình noãn nhấp một ngụm trà, một chút kinh ngạc thoáng qua khuôn mặt sáng ngời của cô ta, ô. Cảm thán một tiếng, làm Yamaichiro Sada cười hỏi. Sao vậy, uống không ngon sao? Ôn tình noãn lắc đầu. Không, rất ngon, cô ta lộ ra một chút ngại ngùng. Trà của Sada-kun, rất ngon. Tình noãn đã lâu không uống trà của chính Sada-kun pha. Vừa nói, đã ra vẻ muốn khóc. Được rồi, có gì mà khóc. Nếu tình noãn thích, sau này tôi sẽ thường pha trà cho tình noãn. Người đàn ông vươn ai ôm lấy người phụ nữ đang thút thít, dỗ vừa tình cảm. Ôn tình noãn cụp mi xuống, hàng mi cong vút che vẻ đắc ý trong đáy mắt, còn có. Ghê tởm, không hề hay biết, trên đỉnh đầu của cô, Sada Yamaichiro cong khóe môi châm chọc nhìn cô. Người phụ nữ này, dù thật hay giả, đều không thể giả nữa. Nếu không phải, anh ta thực sự không muốn gặp cô ta. Chà, tình noãn, Sada Yamaichiro nói thẳng vào vấn đề. Tôi có tin muốn nói với em. Em có nhớ Tô Lương Mặc không? Mối quan hệ giữa Ôn Tình Noãn và Tô Lương Mặc khi đó, Sanichiro Sada dĩ nhiên biết rõ. Mà Ôn Tình Noãn cũng không giấu giếm mối quan hệ này. Họ đã biết nhau từ rất lâu rồi. Khi cô ta đến Nhật học đại học, một năm nọ sau khi đi du lịch, cô ta đã gặp Yamaichiro Sada. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã bị sốc trước dung mạo của người đàn ông này. Sau này quen dần, người tới kẻ đi. 5 năm trước, cô ta rơi vào bước đường cùng, chính Sada Yamaichiro đã tỉnh bơ đưa cô ta đến Nhật Bản. Mãi sau này cô ta mới biết rằng Sada Yamaichiro là một tên biến thái. Sau đó cô mới nhận ra, việc bấy lâu này cô ta nghĩ Yamaichiro Sada ngưỡng mộ mình, vốn chỉ là một trò đùa. Cô ta chẳng qua chỉ là một con thú cưng của Yamaichiro Sada. Sada-kun, tại sao lại nhắc tới người đó? Vẻ mặt của Ôn Tình Noãn có chút mất tự nhiên. Cô ta biết Sada Yamaguchi có thể trở thành thủ lĩnh của tổ chức Yamaguchi, đương nhiên sẽ không vô cớ nhắc đến một người. Trong lòng cô ta tự nhiên có hơi căng thẳng. Em đã xem video này chưa? Sada Yamaichiro mở điện thoại, bật cảnh Tô Lương Mặc cầu hôn Lương Tiểu Ý trong Victoria's Secret. Ôn Tình Noãn nhìn lướt qua video nói. Em chưa xem, khóe môi người đàn ông không chút ấm áp, nhẹ giọng nói. Vậy em xem một chút đi. Chưa xem, ha ha, e rằng bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể nhớ từng chi tiết trong video kia. Ôn Tình Noãn hít một hơi thật sâu, tự nhiên nhận lấy điện thoại của Sada-kun, xem video. Tất nhiên cô ta đã xem nó, hơn một lần. Sau khi xem xong video, Ôn Tình Noãn khó hiểu nhìn Sada Yamaichiro. Sada-kun đã để Tình Noãn xem đoạn video này, Tình Noãn không hiểu Sada-kun có ý gì. Người đàn ông đột nhiên tới gần Ôn Tình Noãn, cánh tay dài ngoắc cái, giọng nói ma mị. Tình Noãn không muốn báo thù sao? Tình Noãn không muốn báo thù sao? Ôn Tình Noãn như bị sét đánh. Cô ta sững sờ nhìn người đàn ông đang ôm mình. Sada-kun đang nói cái gì? Tình Noãn không hiểu. Tình Noãn, tính nhã nại của tôi không tốt. Tình Noãn thật sự không hiểu sao? Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nheo lại, khuôn mặt bên cạnh dịu dàng vô ngần. Em, khuôn mặt của Ôn Tình Noãn tay đi, vẫn cố chống cự. Sada-kun, nếu Tình Noãn đã theo Sada-kun, sẽ không nghĩ tới Tô Lương Mặc nữa. Tình Noãn không muốn cứ quan tâm tới một người không còn quan trọng với Tình Noãn. Tình Noãn chỉ muốn phục vụ Sada-kun đến suốt đời. Suốt đời, hai loại phụ nữ này có thể dễ dàng hứa hẹn. Cả đời, sao anh ta lại thấy? Cả đời. Của cô ta vô giá trị như vậy chứ? Tình Noãn thực sự không muốn trả thù Ada, Yamaichiro giáng đòn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tôi là người phụ nữ trong video, hình như tên là Lương Tiểu Ý, oành. Cả người Ôn Tình Noãn cứng ngắc, cô ta hiểu rồi, Sada Yamaichiro đã điều tra cô ta và con đĩ Lương Tiểu Ý, cách chương.